One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 645, chương 306, Thất Tinh Quy Nhất. Phanh, One Star Dragon có trong nháy mắt xuất thần, cũng bởi vậy cả người hắn thình lình bị Hakuen một quyền oanh trúng thân thể. Sau đó bay ngược ra ngoài. Trên bầu trời, One Star Dragon bỗng nhiên một cái phát động, nhanh chóng ổn định thân thể của mình. Lồng ngực của hắn vị trí có thể nhìn thấy bây giờ đã nứt ra, bất quá rất nhanh cũng đã khép lại. Điểm này cũng là ỷ lại tại bản thân hắn cường độ thân thể quá cứng tiết tấu. Dragon Ball chấn động mạnh. One Star Dragon hai tay chấn động mạnh một cái, lập tức liền nhìn thấy toàn bộ giới vương thần giới đều đi theo đang nhanh chóng run rẩy. Ầm ầm, không khí nhao nhao vỡ ra, hình thành to lớn trùng kích chi lực, thậm chí đều muốn nghiền ép hết thảy. Oanh, trong hư không truyền đến sụp đổ thanh âm. Bất quá đối với này Hakuen nhưng thật giống như không có đụng phải bất kỳ thống khổ bình thường. Hắn lấy tròng mắt lạnh như băng quét qua One Star Dragon, sau một khắc thân thể lại lần nữa một cái phun trào, hướng phía One Star Dragon phương hướng xung kích tới. Long quyển phong bạo trên bầu trời tạo thành một cái cự đại vòi rồng chi lực, đồng thời đem bốn phía hết thảy đều cho nhanh chóng nuốt hết trong đó. Ngay sau đó cũng đã điên cuồng hướng 1720 tinh long phương hướng nghiền ép lấy. Phanh, phanh, One Star Dragon tốc độ phản ứng cũng là phi thường nhanh, chỉ thấy cả người hắn không ngừng lấy năng lượng bắn phá hết thảy trước mặt, đồng thời cùng to lớn long quyển phong bạo không ngừng trùng kích vỡ vụn cùng một chỗ. Thừa dịp One Star Dragon năng lượng cùng long quyển phong bạo giao đụng nhau trong nháy mắt, Hakuen cả người đã một cái lắc mình, sau đó xuất hiện ở One Star Dragon sau lưng. Vũ trụ quang quyền, phanh, bất ngờ không đề phòng, One Star Dragon cả người nhất thời bị Hakuen trùng điệp một quyền trúng đích. Sau đó cả người lộ ra hết sức thống khổ không chịu nổi. Cái này một lần, ngược lại là cưỡng ép thương tới đến thân thể của hắn. One Star Dragon mắt trừng mắt nhìn Hakuen, cả người tốc độ lưu chuyển thật nhanh, cơ hồ không có chút nào do dự. One Star Dragon đã thẳng tắp xông tới, sau đó điên cuồng cùng trước mặt Hakuen đánh vào cùng một chỗ. Phanh, phanh, chỉ là hiện tại One Star Dragon chỗ nào còn biết là Hakuen đối thủ. Phải biết Hakuen tăng lên có thể tăng lên gấp 5 lần. Dưới tình huống như vậy thực lực đã sớm vượt trên One Star Dragon một đầu. Cũng bởi vậy hắn đang không ngừng đuổi theo One Star Dragon đang đánh. Hakuen đã chiếm cứ chiến đấu chủ động. Oanh, lúc này lại nhìn thấy vô số không gian loạn lưu tại bốn phía ngưng tụ hình thành, đồng thời trực tiếp đem trước mặt One Star Dragon bước cho lui ra ngoài. Đông lạnh sóng ánh sáng, siêu đại hỏa cầu. Oanh, lúc này chỉ thấy One Star Dragon tay trái trực tiếp ngưng tụ ra một cái cự đại băng cầu, tay phải thì là nhanh chóng ngưng tụ ra hỏa cầu thật lớn. Sau đó băng hỏa hai trọng cũng đã hung hăng hướng lên trước mặt Hakuen oanh kích tới. Băng hỏa lưỡng trọng thiên, ầm ầm, băng hỏa tại giao phong thời điểm đụng chạm thình lình bạo phát ra một cỗ to lớn trùng kích chi lực. Oanh, ma thần kết giới. Hakuen lạnh nhạt ở vào ma thần kết giới trung ương, đồng thời hoàn toàn chặn lại đến từ One Star Dragon thế sông. Thẩm phán chi nhận, vì tại Hakuen phía sau thình lình xuất hiện vô số điểm sáng màu đỏ. Lập tức những điểm sáng này cũng đã nhanh chóng ngưng tụ thành vô số hỏa cầu, phô thiên cái địa mà đi. Ầm ầm, hết thảy trước mặt tất cả đều hóa thành vỡ nát. Hơn phân nửa giới vương thần giới đều bị thẩm phán chi nhận có thể hỏa cầu cho vỡ nát ra. Khí thế có thể nói 10 phần mãnh liệt. Giao nhau vòi rồng, suy suy, vô số vòi rồng trực tiếp tại bốn phía nhanh chóng tàn phá bừa bãi. đồng thời rút lui động ra năng lượng loạn lưu hoàn toàn vỡ nát hết thảy. Hakuen hít sâu một hơi, sau đó trực tiếp từ trong miệng phun ra một đường năng lượng to lớn đánh. Xoạt xoạt, đạn năng lượng vọt thẳng tàn trước mặt voi rồng. Sau một khắc, Hakuen cả người cũng tốc độ cực nhanh hướng lấy One Star Dragon hung hăng xung kích tới. Phanh, Hakuen một quyền đã hung hăng xông đánh vào One Star Dragon trên thân. Lập tức bạo phát ra một cỗ năng lượng to lớn quang mang. Sau đó lại là ầm vang một tiếng. One Star Dragon lồng ngực trực tiếp vỡ vụn ra một cái động lớn. Cả người càng là như là vải rách túi đập ầm ầm bay ra ngoài. Ầm ầm, One Star Dragon cả người sau này bay ngược một bước. Tiếp theo từ trong đôi mắt liền kích lan ra hai đạo sáng chói màu tím sậm tia sáng. Con mắt xạ tuyến, Hakuen chấn động mạnh một cái. Liên tiếp hai quyền trực tiếp nặng nề mà đánh nát One Star Dragon con mắt xạ tuyến. Ngay sau đó tiếp tục hướng lên trước mặt One Star Dragon oanh kích mà đi. Vào lúc này, One Star Dragon trong đầu bỗng nhiên lóe lên một đạo linh quang. Sau một khắc liền nhìn thấy trong miệng của hắn nhanh chóng mặc niệm lên chú ngữ nương theo lấy. One Star Dragon mặc niệm thời điểm, thân thể của hắn bốn phía thình lình xuất hiện vô số kim sắc quang mang. Suy suy, cũng là ở thời điểm này, liền nhìn thấy Hakuen thân thể khẽ động. Trước đó chỗ tập 6 viên Dragon Ball đều bị One Star Dragon cho hút thu lại. Ân, tại thấy cảnh này thời điểm, Hakuen trong đôi mắt không khỏi lóe lên vẻ khác lạ. Chỉ là hắn muốn ngăn cản lúc sau đã không còn kịp rồi. Những này đụng phải phụ hướng năng lượng xâm nhập Dragon Ball cũng đã gần nhanh bị One Star Dragon hấp xả tới, đồng thời tại thân thể của hắn bốn phía xoay quanh vũ động. Thất tinh quy nhất, oanh, sau một khắc liền nhìn thấy 6 viên Dragon Ball trực tiếp bị hắn nuốt chửng lấy đến trong thân. Thể, một cỗ càng thêm hào quang sáng chói liền từ One Star Dragon thân thể bên trong bạo phát ra. Đang hấp thu những này Dragon Ball lực lượng về sau, One Star Dragon thực lực lại tăng lên nữa. Oanh, đến quang mang tiêu tán về sau, liền nhìn thấy trước mặt One Star Dragon đã có một chút cải biến. Trước đó xâm thân thể màu trắng biến thành kim bạch sắc. Dưới ánh mặt trời càng là lộ ra lóng lánh. Đây chính là ta One Star Dragon chân chính dung hợp lực lượng. Ầm ầm, đại địa vì đó chấn động. One Star Dragon trong đôi mắt thậm chí đều lưu chuyển ra một tia màu vàng ánh sáng. Tại thấy cảnh này thời điểm, Hakuen trong đôi mắt không khỏi xẹt qua một tia ngoài ý muốn. Không nghĩ tới One Star Dragon đối với tất cả Dragon Ball thế mà vẫn tồn tại nhất định lực khống chế, có chút ý vũ. Hakuen lạnh nhạt nói, đồng thời cả người lơ lửng ở trên bầu trời liền như vậy nhìn xem trước mặt One Star Dragon. Thật là khiến người ta ngoài ý muốn a. Không nghĩ tới tất cả Dragon Ball thật sự chính là tại trong tay của ngươi. One Star Dragon lành lạnh cười cười. Cái kia nhưng thật sự là quá tốt. Đang hấp thu 6 viên Dragon Ball về sau, One Star Dragon thực lực tăng gấp bội. Cũng bởi vậy, hắn cùng Hakuen nói chuyện lực lượng cũng lộ ra nhiều thêm mấy phần. Như vậy hiện tại, trò chơi của chúng ta mới xem như chân chính bắt đầu. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.